Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, Thiên Mệnh. Những này chất lỏng nguyên bản cũng không đặc thù mùi, nhưng lúc này ngưng kết bắt đầu, lại là hương thơm dị thường, mà lại đều là kỳ dị ngưng tụ thành hình bầu dục hình dáng. Như cùng một khối khối thật to nho nhỏ đá cuội đồng dạng. Lúc này không chỉ có là cái này gốc dây leo lớn phía dưới màu đen trên núi đá cùng phía trước sông. Băng bên trên khắp nơi đều là, ngay cả một bên suối nước nóng bên trong đều là nổi lơ lửng không ít. Nóng hôi hổi trong nước, những này hình bầu dục chi vật theo đợt lắc lư, nhìn như cực nhẹ, nhưng cũng không bị nước nóng dung hóa. Quả nhiên cùng Tề Mi nói. Cái này Phạm Tịnh Thiên thần thụ nhựa cây ngưng kết thật sự như cùng sáp ong đồng dạng. Hạ Ba, Huỳnh khom người xuống lấy lên một khối. Nàng trong tay ước lượng, nhịn không được nói. Tây vực có chút quốc độ cũng xinh trắng phách, cũng như cùng sáp ong đồng dạng. Nhưng này loại trắng phách xác nhận thời cổ tùng nhựa cây ngưng kết vật. Chỉ có bị nóng lúc mới lại phát ra chút tùng hương mùi. Bất quá liền vẻ ngoài mà nói, cả hai phân lượng cùng màu sắc không kém bao nhiêu, ngưng kết trong thời gian bên trong sinh ra vân văn cũng cực kỳ tương tự. Không giống chính là, cái này Phạm Tịnh Thiên thần tụ hình thành loại này sáp ong nhìn như càng bên ngoài làm nội dầu. Lâm Ý gật đầu một cái, Kiến Khang Thành là Nam Triều trung tâm, hắn lại là xuất thân nhà quyền quý. Hạ Ba Huỳnh nói tới cái chủng loại kia trắng phách hắn cũng đã gặp. Loại kia trắng phách mài rũa về sau, hoặc là nhìn qua đều là bóng loáng tỏa sáng, trong ngoài đều lộ ra cực kỳ trơn như bôi dầu, hoặc là giống như là tường da, trong ngoài đều rất khô cứng rắn. Nhưng Phạm Tịnh Thiên thần thụ cây này nước ngưng kết sáp ong, lại là bề ngoài giống tường da. Có loại khô cứng sàn sạt cảm giác, nhưng là nội bộ nhìn qua lại là cực kỳ trơn như bôi dầu. Tựa như là một đoàn thịt dầu đồng dạng, hắn cũng từ trên mặt đất lấy một khối tới trong tay. Lại là phát hiện ngoại trừ Hạ Ba Huỳnh nói tới những này bên ngoài. Cả hai còn có một chút rõ ràng khác biệt, loại kia bình thường trắng phách xúc tu tương đối ôn nhuận. Ngoại trừ trọng lượng cực nhẹ bên ngoài. Sờ tới sờ lui cùng bình thường noãn ngọc cùng loại, nhưng Phạm Tịnh Thiên thần thụ ngưng kết loại này sáp ong. Lại là băng băng, hắn từ suối nước nóng bên trong cũng lấy một khối, hoàn toàn chính xác không đến một lát, loại này sáp ong mặt ngoài chính là băng băng cảm giác. Hết sức kỳ lạ, Tề Mi nói loại vật này đối với rất nhiều tật bệnh có kinh người hiệu quả trị liệu. Ta đi thử một chút đến cùng là bực nào dược lực. Lâm Ý nói câu này. Hắn nghĩ muốn trực tiếp nuốt một khối loại này sáp ong vào bụng. Nhưng là vừa mới tay giơ lên. Con mắt dư quang lại là quét đến những cái kia dây leo lớn bên trên lít nhà lít nhít khô lâu đầu. Liền lập tức trì trệ. Có chút khó mà cửa vào. Hắn dĩ nhiên không phải loại người cổ hủ. Cũng biết rõ cái này cùng thợ săn đi săn ăn những cái kia mãnh thú máu thịt không sai biệt lắm. Những cái kia mãnh thú cũng là ăn người. Chỉ là nếu là tận mắt nhìn đến những cái kia mãnh thú ở trước mắt ăn người. Sau đó lại lập tức đánh chết cái này dã thú ăn thịt. Đây cũng là người bình thường đều sẽ có chút xoắn suýt. Hắn lúc này theo bản năng dừng lại. Trong lòng liền không khỏi nghĩ đến. Nếu là mình là bình thường người tu hành, vậy liền có thể lợi dụng chân nguyên trực tiếp đem tay này bên trong sáp ong luyện hóa. Dùng chân nguyên hóa nhập thể nội, cái này chỉ sợ liền không có loại này nuốt ăn lúc khó mà bên dưới cảm xúc. Nhưng trong óc hắn cũng chỉ bất quá tự nhiên hiện lên dạng này ý nghĩ. Hắn lại đột nhiên nghe được trong tay bùm một tiếng nhẹ vang lên. Chờ đến lấy lại tinh thần. Lại phát hiện trong tay nhàn nhạt ngân quang lượn lờ, giống như dòng nước từ thể nội tuôn ra hướng phía viên này sáp ong không ngừng thấm vào cảm giác. Cái này, hắn lần này ngược lại là thật sự sửng sốt, Tề Mi nói tới loại này bất hủ thần nguyên cùng vạn hóa kiếm nguyên dung hợp chi vật. Hiện tại đối với ngươi mà nói, tựa như là chân nguyên đồng dạng. Bạch Nguyệt Lộ chỉ sợ là thế gian này hiểu rõ nhất hắn tu hành tình huống người. Nhìn thấy lúc này hình ảnh, nàng liền lập tức rõ ràng rồi Lâm Ý vì sao sững sờ. Nàng cũng là hết sức ngạc nhiên. Thứ này phụ thuộc vào trong cơ thể ta kinh mạch bên trong, nhưng lại không cùng trong cơ thể ta nguyên khí dung hợp. Hết sức kỳ lạ, ngược lại là cùng ta chỗ tu đan hống kiếm có chỗ tương tự. Nhưng so với đan hống kiếm lại tốt hơn khống chế, mà lại so với chân nguyên cũng không cùng. Cho dù là thần niệm cảnh người tu hành, trừ phi là có đặc thù phù văn có thể tồn kế chân nguyên. Tỉ như phi kiếm trên thân kiếm đặc biệt phù văn tài có thể làm cho chân nguyên dừng lại trong đó. Cùng người tu hành sinh ra đặc biệt cảm ứng, người tu hành lại mượn từ thiên địa nguyên khí tiếp tục khống chế trên thân kiếm chân nguyên. Cùng mượn từ thiên địa nguyên khí hình thành thông đạo, không ngừng hướng phía phi kiếm quán trú chân nguyên. Nhưng loại này nguyên khí lại là có thể ly thể rất xa nhưng như cũ một mực khống chế. Lâm Ý nhíu lại lông mày, hắn không có tị húy, nói rất tường tận, nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy mình vẫn như cũ không cách nào đặc biệt hoàn chỉnh cùng chính xác đem có quan hệ. Loại này nguyên khí cảm thụ miêu tả đi ra, các người kiếm các đan hống kiếm sư chuyên môn cách trở đối thủ chân nguyên. Xem như mở ra lối riêng, ta xem qua không ít điển tịch, thời cổ có một đoạn thời gian, một chút tu hành tông môn lại đều có chỗ vị kiếm hoàn chi thuật hoặc là gọi là bản mệnh kiếm nguyên. Chi thuật, ta vừa mới nhìn qua cái này ẩn kiếm sơn tông vạn hóa kiếm nguyên pháp môn. Tựa hồ chính là thất truyền kiếm hoàn chi thuật cùng bản mệnh kiếm nguyên chi thuật. Nhưng Bạch Nguyệt Lộ lại vẫn cứ nghe được có chút đã hiểu. Nàng xem thấy Lâm Ý nói, thời cổ kiếm hoàn chi thuật ở trong chuyện xưa truyền đi nhất là ly kỳ. Nói là những cái kia tu hành kiếm hoàn chi thuật người tu hành có thể đem chính mình phối kiếm hóa thành nguyên khí, sau đó ngưng tụ thành một quả viên đạn, nạp tại trong cổ họng, đến dùng lúc há miệng phun một cái, liền lại biến thành một thanh bảo kiếm. Nhưng kỳ thực ta nhìn một chút nghiêm cẩn điển tịch ghi chép, cũng là cùng ẩn kiếm sơn tông cái này vạn hóa kiếm nguyên cùng loại. Là lâu dài mệt mỏi tháng dùng chân nguyên rút ra một chút kim thiết bên trong đặc biệt nguyên khí. Tới dung hợp, nạp ở thể nội, cái này kiếm nguyên liền giống như là một thanh giấu kín tại thể nội hòa tan phi kiếm. Lâm Ý ánh mắt chớp động, hắn tâm niệm động giữa, thể nội những cái kia màu bạc nguyên khí đến giống như hoàn toàn chính xác có thể theo hắn tâm ý. Bay ra thể nội, ngưng tụ thành một thanh phi kiếm theo tâm ý của hắn bay loạn cảm giác. Năm đó những kiếm tu kia bản mệnh kiếm nguyên sở dĩ kỳ lạ cùng cường đại, chính là bởi vì hiện tại phi kiếm nhiều nhất xem như dùng chân nguyên cầm vật thủ đoạn. Nhưng này bản mệnh kiếm nguyên lại tựa như là bản thân chân nguyên cùng phi kiếm dung hợp. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý lúc này vẻ mặt, liền biết mình hiểu có lẽ không kém. Thế là nàng nói tiếp đi nói, ta xem Tề Mi quyển sổ này bên trên vạn hóa kiếm nguyên pháp môn cùng miêu tả, ở thuần túy sát phạt phương diện có lẽ kém xa lúc đó những cái kia tông môn bản mệnh kiếm nguyên. Cho nên hiện tại cái này vạn hóa kiếm nguyên dung hợp bất hủ thần nguyên về sau, càng nhiều cho cảm giác của ngươi là giống chân nguyên, mà không phải một thanh sát ý cực nồng kiếm. Hẳn là như thế, Lâm Ý trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến một ít khả năng, nhưng cùng Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt một đôi, hắn lại cảm thấy Bạch Nguyệt Lộ tựa hồ cũng nghĩ đến một ít trọng yếu đồ vật. Hắn liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nói, ngươi nói trước đi, thuần túy luận kiếm bản thân, chân nguyên đương nhiên không bằng cái kia thời cổ bản mệnh kiếm nguyên. Dựa theo xác thực ghi chép, thời cổ những kiếm tu kia bản mệnh kiếm nguyên có thể so với chân chính thần binh. kiếm khí tung hoành, liền trọng giáp đều có thể trực tiếp đâm xuyên. Bạch Nguyệt Lộ cũng cảm thấy Lâm Ý đã nghĩ đến. Loại này tâm ý tương thông cảm giác để cho nàng nhịn không được mỉm cười. Chỉ là về sau người tu hành thế giới chậm rãi biến hóa. Sở dĩ chân nguyên công pháp chiếm tuyệt đối chủ đạo, là bởi vì diễn hóa ra càng nhiều so thuần túy dùng kiếm càng thêm huyền diệu cùng kỳ dị chân nguyên. Thủ đoạn, nghe được nơi đây, liền Hạ Ba Huỳnh đều triệt để rõ ràng rồi Bạch Nguyệt Lộ nói tới rốt cuộc là ý gì. Chân nguyên công pháp việc lớn kỳ đạo, là bởi vì chân nguyên diễn hóa thành mọi loại thủ đoạn chi tổ. Nàng hít thật sâu một hơi, có chút hơi chấn kinh, nói, cho nên đã cái này bất hủ thần nguyên cùng vạn hóa kiếm nguyên chỗ tan nguyên khí càng giống là chân nguyên, vậy liền hẳn là cũng có thể dùng nó diễn hóa cái khác thủ đoạn. Bạch Nguyệt Lộ cười cười, nói, ta liền lười biếng một chút, không suy nghĩ nhiều, nhưng chắc hẳn cái này nguyên khí cùng đan hống kiếm đều không xung đột. Cái kia đan hống kiếm mặc dù ly thể không xa liền tan họp mất. Có rồi loại này nguyên khí bao bọc, chỉ sợ liền có thể rất nhiều diệu dụng, mà lại ta hiểu rõ rất nhiều tông môn có chân nguyên ngưng phù thủ đoạn. Lợi dụng chân nguyên ngưng kết phù văn đến rút dẫn thiên địa nguyên khí. Vậy hắn có lẽ cũng có thể có loại này vận dụng. Lâm Ý cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn cũng cảm thấy có lẽ có rất nhiều có thể nếm thử địa phương. Tề Mi Phong Ma truy cầu đối phó ma tông thủ đoạn. Chính hắn mặc dù rơi vào tình trạng như thế, nhưng hắn cái này để lại cho ngươi đồ vật, lại có lẽ có thể trở thành tương lai đối phó ma tông trọng yếu thời cơ. Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt rơi vào Tề Mi trên thi thể, cũng là không khỏi khẽ than thở một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý cùng ma tông lớn nhất chênh lệch chính là Lâm Ý yêu cầu cận thân mới có thể đối với ma tông sinh ra uy hiếp, mà ma tông lại không cần cận thân, mà Tề Mi hao tổn tâm cơ ngưng tụ loại này nguyên khí, lại có lẽ có thể làm cho Lâm Ý tìm tới có thể đuổi kịp ma tông mà cận thân phương pháp, hoặc là không cần cận thân cũng có thể đối với ma tông tạo thành uy hiếp. Bất hủ thần nguyên cùng vạn hóa kiếm nguyên, hai cái danh tự này đều là tương đương bá khí. Hạ Ba Huỳnh tự diễu vậy cười cười, nói, loại này nguyên khí đã vì diệt ma tông mà lên, vì diệt ma tông mà sống. Không bây giờ sau liền gọi diệt ma thần nguyên. Tề mi, danh tự nghe vào chính là có chút không may. Bạch Nguyệt Lộ bình thường cũng không thích nói đùa, nhưng lúc này chịu Hạ Ba Huỳnh cảm nhiễm, lại cảm thấy ở đối phó ma tông con đường bên trên bước ra trọng yếu một bước. Nàng liền cũng không nhịn được hé miệng cười một tiếng, nói, bất quá mọi thứ đụng đáy, tất có phản bắn. Hiện tại cái này nguyên khí rời hắn, chính là khổ tận cam lai, liền phải có đại vận vị thiên mệnh liền không cho thế gian tồn ma, cái kia ta cảm thấy liền có lẽ nghe ngươi ý tứ. Sau này vạn nhất có người ghi chép, cái này nguyên khí liền phải gọi thiên mệnh kiếm nguyên. Lâm Ý cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nửa coi là thật nói rằng, kỳ thật chơi thì chơi, hắn lúc này ngược lại cũng không nhịn được nghĩ đến, nếu không phải là mình vận khí tốt, ở cái kia cũ lầu sách bên trong tìm kiếm đại câu la điển tịch, đúng lúc gặp được Nam Thiên Tam Thánh trầm ước, lại đúng lúc gặp trầm ước cùng dì tu hành có đánh cược lớn ước đấu. Dì tu hành khốn tại Nam Thiên Viện, chính mình vừa sẽ có về sau gặp gỡ. Cũng liền ở cái này đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay hắn cái kia một khối sáp ong ngược lại là ở màu bạc nguyên khí cọ rửa bên trong. Chậm rãi biến mất, giống như cùng dung hóa trong tay hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.